hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, Băng Tuyết Nữ Vương 7, chương 997, Băng Tuyết Nữ Vương 7, chờ một chút xem, có lẽ quá một lát liền sẽ nảy mơ mơ siêu, Brian nói. Eric cau mày, gật gật đầu, chỉ có thể tiếp tục chờ. Này nhất đẳng, lại không biết đi qua bao lâu. Thừa úy, Brian cùng Ai Hoa Non dần dần chui từ dưới đất lên mà ra. Duỗi thân khai non mềm lá mầm, mà Eric hoa loại, trước sau không có động tĩnh. Không đạo lý à, Eric nóng nảy lên. Chúng ta đều là một khối gieo đi. Không đạo lý các ngươi đều nảy mầm, cố tình ta không nảy mầm. Hắn nói, chậm rãi dừng lại, như là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt dần dần biến bạch, Brian nhíu mày hỏi, như thế nào, ngươi nghĩ đến nguyên nhân? Ta không biết, có phải hay không cùng kia sự kiện có quan hệ? Eric biểu tình ngơ ngẩn, các ngươi đi ra ngoài tìm vật tư thời điểm, ta một người ở chỗ này ngốc, bởi vì quá lạnh, tay đông lạnh mộc, hạt giống hoa rớt cũng không biết, chờ ta phát hiện thời điểm, không biết qua đi bao lâu, có lẽ hạt giống tổn thương do giá rét. Ảnh hưởng nó nảy mầm. Hạt giống sẽ tổn thương do giá rét sao? Ai chọn hạ mi, ta giống như nhìn đến một ít tin tức. Nói cái gì nhiệt độ thấp cất giữ linh tinh. Phổ thông trùng tử không có khả năng ngắn ngủn mấy giờ liền nảy mầm mơ siêu, Brian nhắc nhở hắn. Chúng ta là ở trong trò chơi. Chúng ta hạt giống cũng không phải tầm thường ý nghĩa thượng hạt giống, dừng một chút. Hắn lại nói tiếp, hơn nữa. Liên tính hạt giống không đông lạnh hư, Eric ở tìm trong quá trình, cũng có thể dẫm bước qua, Eric sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn thất thần nhìn chằm chằm ly cái thổ, trong đầu không ngừng thoáng hiện tìm kiếm khi ký ức, hạt giống quá nhỏ, rớt đến trên mặt đất sau hắn không có thể kịp thời phát giác. Run run rẩy rẩy chỉ cảm thấy lạnh đến chịu không nổi. Sau lại phát hiện, lại hoang mang lo sợ tìm. Cái này quá trình hoa bao lâu? Có hay không không lưu ý dẫm đến? Loại thời điểm có hảo hảo sờ qua sao? Hạt giống xác định là no đủ sao? Không có vết rách sao? Hiện tại tự hỏi này đó, tựa hồ đã quá muộn. Trước mắt sự thật không thể không đi đối mặt. Đó chính là, hắn hạt giống, duy độc hắn hạt giống. Không có nảy mầm, không khí chợt rơi chậm lại. Chậu than ngọn lửa cũng tùy theo run rẩy. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía một phương hướng. Nơi đó, thân khoác màu trắng trường bào nữ nhân giống như trống rỗng xuất hiện. Chính vô thanh vô tức nhìn chăm chú vào bọn họ. Hồ ly mau lãnh hợp lại nàng như ngọc không rảnh khuôn mặt. Làn váy theo nện bước chiết xạ huỳnh huỳnh toái mang. Còn có kia không dung bỏ qua lạnh băng hơi thở. Bất chi bất giác quanh quẩn mỗi người, bọn họ theo bản năng nín thở liễm thanh, nhìn nữ nhân từng bước đi tới. Nữ nhân rũ mắt, tầm mắt liếc về phía Eric, Eric nhất thời cứng đờ, ngay sau đó liền thấy kia nữ nhân giơ lên gậy trống. Một trận băng hàn dòng khí hướng Eric thổi quét mà đi. Eric trừng lớn hai mắt, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết ra một tầng bạch xương. Sau đó là vụn băng cha, đầu tăng băng tuyết, thẳng đến biến thành một tòa hình người khắp băng. Gậy trống lại vung lên động, Eric thân thể ngã xuống, hoạt tiến trong đại sảnh gian hình tròn hồ nước, bắn khởi một trận bọt sóng, rồi sau đó chìm vào đáy biển, hết thảy quy về bình tĩnh. Dư lại ba người cũng chưa nói chuyện, chỉ có trên mặt hoảng sợ, biểu lộ sở hữu cảm xúc, nữ nhân cũng không nói chuyện. Nàng nhìn trong tay bọn họ vừa mới bắt đầu sinh chồi non. Biểu tình như suy tư gì, như thế lẳng lặng nhìn thật lâu, nàng nói, 6 giờ sau ta sẽ lại đến, theo sau, xoay người đi rồi, giống tuyết giống nhau, tới khi không có động tĩnh, lúc đi cũng không có thanh âm mơ siêu nhưng quanh mình độ ấm biến hóa. Làm tồn tại xuống dưới người minh bạch, nàng rời đi, ai hư thoát ngồi xuống. Nỗ lực phủng trong tay hoa non, lại là 6 giờ, 6 giờ sau, nếu giữ không nổi hoa non, chúng ta có phải hay không, sẽ giống Eric như vậy, bị sống sờ sờ đông chết. Hiện tại, đã không phải suy xét đoạt kiếm lúc, một cái không cẩn thận, có lẽ bọn họ sinh mệnh, cũng chỉ thừa 6 giờ. Tấu chương xong, hết chương.